Linh Vũ Thiên Hạ, chương 655, Thực lực chân chính, 1, Góc truyện audio.com, C lực chân chính, 1, Toa Toa, ngươi làm sao vậy? Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía Bạch Toa Toa, lúc này Bạch Toa Toa vẫn trốn ở phía sau Phương Tân Kỳ. Hừ, sắc lang, ánh mắt Bạch Toa Toa nhìn về phía Lục Thiếu Du nói. Ta biết xxxx là có ý gì rồi. Lục Thiếu Du lập tức sửng sốt cũng không biết nên nói sao, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Nhan Kỳ trong tam nữ, Nhan Kỳ là người biến hóa lớn nhất, có thể nói đã biến thành một nàng công chúa y phục bao phủ đường cong mềm mại cũng không còn là thiếu nữ mặc y phục thô sơ trên trấn Đoàn Sơn khi trước nữa. Nhan Kỳ có hay trở về nhà vấn an phụ mẫu ngươi không? Lục Thiếu Du nói, Nhan Kỳ khi trước linh hồn lực rất mạnh thế nhưng phát hiện chậm cho nên lúc này không tới 3 năm đã là linh sĩ tam trọng coi như cũng có tiến bộ cực nhanh. Đa tạ trưởng môn quan tâm, mấy ngày trước đệ tử vừa gặp bọn họ, phụ mẫu đệ tử còn nhờ đệ tử cảm ơn sự chiếu cố của trưởng môn. Nhan Kỳ hành lễ nói, trong lòng vô cùng cảm kích. Hiện tại phụ mẫu nàng đã có một sinh ý yên ổn trên trấn Đoàn Sơn, hơn nữa bởi vì quan hệ với phi linh môn cho nên sinh ý tăng lên mấy lần, nàng cũng trở thành linh giả. Tất cả chuyện này, nàng biết đều là công lao của thanh niên áo xanh trước mặt này. Lần sau thay ta vấn an bọn họ, ngươi là đệ tử của phi linh môn ta, phi linh môn chiếu cố bọn họ cũng là đương nhiên. Lục Thiếu Du nói, ca ca, một thanh âm trong trẻo vang lên, Lục Tâm Đồng từ trong đình viện nhảy ra cao hứng chạy tới bên người Lục Thiếu Du. Ca ca, không phải người nói muốn dẫn mẫu thân qua đây sao, sao lại không mang mẫu thân tới? Lục Tâm Đồng mở to mắt nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mỉm cười, lần trước hắn đã đáp ứng với nha đầu này dẫn mẫu thân tới phi linh môn, hắn nói. Có chút biến cố nhỏ, lần sau mới có thể mang mẹ nuôi muội tới. Ồ, tiểu ni tử này khẽ ổ lên. Công tử, ngươi là trưởng môn ở đây thật sao? Lục Tiểu Bạch từ trong đình viện đi ra, Lục Thiếu Du phân phó Lục Tâm Đồng mang theo Lục Tiểu Bạch đi tới đình viện này trước. Ngươi nói xem, Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Công tử, ở đây quả thực không tồi, sau này chúng ta có thể mang phu nhân tới. Lục Tiểu Bạch nhìn chung quanh rồi nói. Đúng vậy, ngươi tới trước làm quen hoàn cảnh một chút, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp mọi chuyện cho ngươi. Lục Thiếu Du nói với Lục Tiểu Bạch. Vâng, công tử, Lục Tiểu Bạch đáp, đi vào trong đình viện, Lục Thiếu Du vào gian phòng của mình, tất cả không có gì thay đổi cả, so với thời gian khi hắn rời khỏi phi linh môn gần như vẫn giữ y nguyên như vậy. Từ trong phòng đi ra, Lục Thiếu Du lập tức đi tới phía sau núi Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư mang theo đám yêu thú nghịch lân yêu bằng đã đi tới phía sau núi từ lâu. Lục Thiếu Du lập tức đem Lục Yêu Mãng, Thị Huyết Yêu Lang còn có thiểm điện hắc báo trong không gian thú nang thả ra phía sau núi. Lão đại, nghịch lân yêu bằng chuẩn bị đột phá. Thân ảnh Tiểu Long lập tức xuất hiện trên vai Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về một đống đất trên núi, lúc này nghịch lân yêu bằng phủ phục trên mặt đất dường như đã sắp đột phá, từ ngũ giai đột phá tới. Góc truyện audio.com, lục giai đây là một ranh giới lớn, không thể vài ngày là có thể đột phá xong. Khóe miệng mỉm cười, trong lòng Lục Thiếu Du cũng có chút chờ mong sau khi nghịch lân yêu bằng thuận lợi đột phá tới lục gia, đến lúc đó sẽ có thêm một cường giả tương đương vũ xuất. Thiếu Du ta cũng định bế quan một thời gian, thương thế còn chưa khỏi hẳn, cũng nên tu luyện một chút cố gắng đột phá tới thất giai sớm nhất có thể. Thanh âm Bạch Linh vang lên bên tai Lục Thiếu Du, đến mật thất bế quan đi. Lục Thiếu Du nói, thương thế của Bạch Linh tuy rằng trên đường có thể chữa thương thế nhưng thương thế hiển nhiên vô cùng nặng cho nên cũng chưa khỏi hẳn. Trong phía sau núi hiện tại tổng cộng có 10 mật thất, Lục Thiếu Du mang theo Bạch Linh đi tới một gian mật thất trong đó. Ta cần bế quan một đoạn thời gian không ngắn, nếu như có gì cần ta hỗ trợ thì ngươi cứ gọi một tiếng. Ngươi an tâm bế quan đi, Lục Thiếu Du nói xong lập tức rời khỏi mật thất trong sơn động. Phía sau núi, huyết ngọc yêu hồ, thủy hỏa yêu giao, thái âm yêu thỏ, huyết tích dịch lục yêu mãng, thị huyết yêu lang đều được Lục Thiếu Du sắp xếp ở đó. Sau khi an bài thỏa đáng, Lục Thiếu Du trở lại đình viện thì đã là hoàng hôn. Trong đình viện hiện tại vô cùng náo nhiệt, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh, Bạch Toa Toa, Phương Tân Kỳ, Nhan Kỳ đều ở đó, hiện tại còn có thêm Lục Thiếu Du và Lục Tiểu Bạch cũng ở trong đình viện này, phòng trong đình viện cũng không thiếu, quả thực vô cùng náo nhiệt. Màn đêm vừa mới bao phủ trời cao, Lục Thiếu Du đang ngồi trong phòng tu luyện thì trong tai vang lên thanh âm của quỷ tiên tử Bạch Oánh. Thiếu Du theo ta một chuyến. Ngoài đình viện, thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức đi ra bên ngoài, dưới bóng đêm lúc này có hai thân ảnh một đen một trắng đang đứng đó. Đồng lão, Oánh tỷ, hai người các ngươi gọi muộn như vậy không biết có việc gì. Lục Thiếu Du hỏi, ngươi đã về tới phi linh môn thì phi linh môn cũng nên giao cho ngươi rồi. Bạch Oánh nói, dưới bóng đêm toàn thân trắng xóa, lại thêm dung nhan tuyệt mỹ, ai có thể nghĩ tới nàng đã vài chục tuổi cơ chứ? Oánh tỷ, thực lực của Phi Linh Môn hôm nay ta đã đại khái biết được, lẽ nào Phi Linh Môn còn ẩn tàng thực lực sao? Lục Thiếu Du nhíu mày nói, hôm nay hắn cũng có thể đại khái nhìn ra một chút thực lực của Phi Linh Môn, tuy rằng thực lực ở bên ngoài cũng không tăng lên đáng kể thế nhưng cũng vẫn là tăng cường, không ít trưởng lão và hộ pháp đều có đột phá. Ngươi cho là hơn 2 năm nay thực lực Phi Linh Môn chỉ có vậy thôi sao? Vậy thì ngươi cũng quá coi thường hai lão gia hỏa chúng ta rồi. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Hiện tại chúng ta mang ngươi đi xem thực lực chân chính sau 2 năm của Phi Linh Môn. Thực lực chân chính, Lục Thiếu Du nhíu mày, khóe miệng khẽ mỉm cười. Xem ra quỷ tiên tử Bạch Oánh và lão độc vật 2 năm này cũng không nhàn rỗi nha. Hơn 2 năm nay do có quan hệ với dược liệu trong Sơn Mạch Vũ Đô đã có không ít thế lực quan tâm Phi Linh Môn chúng ta. Hiện tại trong Phi Linh Môn ta đã có thám tử của vài thế lực lớn, đánh chết hơn chục người. Góc truyện audio.com, vì vậy thực lực chân chính của Phi Linh Môn ta để an bài ở một nơi gần đây. Bạch Oánh nói, gọi thiên sĩ tuyết sư của ngươi ra đi, chỗ đó cũng không tính là gần. Huýt, Lục Thiếu Du âm thầm gọi thiên sĩ tuyết sư và Tiểu Long, ba người nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư, lập tức dưới sự dẫn đường của quỷ tiên tử Bạch Oánh lập tức âm thầm không một tiếng động rời khỏi Phi Linh Môn. Cách chương.